Vũ Thần Chúa Tể, chương 717, bắt đầu bài thi. gocchuyenaudio.com. Đúng, đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì, Trác Thanh Phong liền đối lấy Kim Nguyên nói. Kim Nguyên trưởng lão, nơi này sự tình, trước giao cho ngươi tới xử lý, tiểu tử kia sau khi đi ra, ngươi trước tiên đem hắn bắt được, cùng lão phu quay đầu, trở lại đối với những người này giải quyết. Giọng nói rơi xuống, Trác Thanh Phong thân hình thoát một cái, dĩ nhiên hướng đan các đỉnh lao đi. Chứng kiến Trác Thanh Phong rời khỏi, trên mặt mọi người đều lộ ra nghi hoặc. Các chủ đại nhân hắn, này là chuẩn bị đi nơi nào, lúc này, không phải hẳn là lưu lại cùng Tần Trần đi ra sao? Ai nấy đều thấy được Trác Thanh Phong là thật tức giận, trực tiếp trục xuất hai tên trưởng lão, hơn nữa còn là Hứa Bác như vậy thật quyền trưởng lão, cái này ở Trác Thanh Phong tiền nhiệm trong lịch sử, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Dựa theo đạo lý, Trác Thanh Phong chắc là không kịp chờ đợi chờ Tần Trần đi ra, đột nhiên này ở giữa rời khỏi, lại là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người nghi hoặc, Kim Nguyên trưởng lão nội tâm cũng là mừng như điên. Trác Thanh Phong vừa ly khai, hắn lại cười lạnh đi tới Hứa Bác trưởng lão phía trước, giễu cợt nói. Hứa Bác trưởng lão, ngươi gần nhất không phải bệnh sao? Thế nào thấy tinh thần không sai à, còn có thú thanh nhàn đến sông Nghi Nan Thạch Bích, hắc hắc, ngươi nếu là thức thời một chút, ngoan ngoãn đợi ở tự mình luyện chế thất thật tốt, không phải ra tìm đường chết, hiện tại được rồi, đắc tội các chủ đại nhân, nhìn ngươi sau này làm sao còn cùng lão phu đấu. Kim Nguyên dương dương đắc ý, hưng phấn không thôi, thậm chí không để bụng trên sân còn có nhiều trưởng lão như vậy cùng luyện dược sư. Lúc đầu, bởi vì Hứa Bác bệnh nặng, hắn đã đem đan các quyền lực nắm giữ thất thất bát bát, đồng thời lôi kéo không ít trưởng lão, hiện tại, Hứa Bác lại vẫn đắc tội các chủ, trực tiếp bị tạm tránh trưởng lão chức vị, theo Kim Nguyên, Hứa Bác đã hoàn toàn không có tư cách cùng mình giao phong. Ta nhổ vào Kim Nguyên, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi chờ, lão phu không có từ bỏ ý đồ. Hứa Bác lạnh lùng nhìn Kim Nguyên, lạnh giọng nói, ô tính cách còn không nhỏ. Kim Nguyên suy cười một tiếng, mà phía sau sắc đột nhiên phát lạnh. Người đâu, đem Hứa Bác trưởng lão cùng bên cạnh hắn người, đều bắt lại cho ta áp ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn thế nào mạnh miệng, thế nào cùng lão phu không được từ bỏ ý đồ. Kim Nguyên giọng nói rơi xuống, lập tức có đan các trưởng lão và bảo hộ đi lên trước muốn bắt Hứa Bác đám người. Các ngươi có dũng khí động một cái đại ca của ta thử xem. Hứa Chính giận tím mặt, cả người sát khí đằng đằng. Vị này, hẳn không phải là ta các ngươi đan các người chứ. Kim Nguyên trong mắt hơi híp, âm cười lạnh nói, Hứa Bác trưởng lão, nghe nói người này là ngươi nhị đệ, hoàng thành nổi danh mạo hiểm người. Người nói, hắn nếu động thủ, lão phu muốn xử trí như thế nào hắn đây? Cười lạnh một tiếng, Kim Nguyên giễu cợt nói, mọi người còn đứng ngay đó làm gì, đều bắt lại cho ta, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Tức khắc đám này trưởng lão và bảo hộ, lần thứ hai tiến lên. Hứa Chính tức giận không thôi, đang muốn động thủ, lại nghe Hứa Bác trầm giọng nói. Nhị đệ, chớ phản kháng. Đại ca, Hứa Chính nóng nảy, nơi này là đan các, chớ bị Kim Nguyên nắm được cán. Hứa Bác lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ. gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ, hiện tại các chủ đại nhân ở trước mắt bao người, đem quyền xử trí giao cho Kim Nguyên, bọn họ nếu thật dám phản kháng, đến lúc đó Kim Nguyên thủ đoạn độc ác phía dưới, đưa bọn nó trực tiếp kích sát, căn bản sẽ không có người thay bọn họ nói. Tức khắc Hứa Bác đám người, bị rất nhiều bảo hộ bắt cầm lên áp ở một bên, như là tội phạm một dạng động đậy không được. Kim Nguyên trong con người thoáng qua một chút tiếc nuối, hắn lúc đầu đang chờ Hứa Bác đám người dưới sự tức giận, liều lĩnh phản kháng, liền trực tiếp lôi đình xuất thủ, đem giết chết, ai biết đối phương như thế nào, liền phản kháng đều không dám phản kháng, ngoan ngoãn bị bắt, ngược lại thì không có xuất thủ lý do. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này, nhìn chằm chằm Nghi Nan Thạch Bích cửa chính, chờ Tần Trần trả lời vấn đề kết thúc lại đem bắt. Đúng, tiểu tử kia nếu là ở Nghi Nan Thạch Bích phía trên giải đáp, chúng ta nơi này có thể đi chứng kiến sao? Lúc này trong đám người có người hỏi một câu. Đương nhiên có thể, trong đám người một tên trưởng lão gật đầu. Nghi Nan Thạch Bích đề mục dưới tình huống bình thường, đối ngoại nhân là ẩn giấu, đối với đan các trưởng lão cấp bậc người mở ra, nhưng nếu là có người xông Nghi Nan Thạch Bích ở bài thi sau khi kết thúc sẽ trực tiếp ở trên vách tường hiện ra, đến lúc đó tất cả mọi người có thể đi xem đến đáp án. Muốn bài thi kết thúc, có người nghi hoặc, không sai, bài thi chưa kết thúc nói rõ đối phương còn chưa khẳng định đáp án, còn có sửa đổi khả năng, sở dĩ một dạng sẽ cùng bài thi kết thúc mới sẽ xuất hiện câu trả lời cuối cùng, nhưng là có một cái ngoại lệ, ở đan các giam khống thất ngược lại có thể nhìn người nọ bài thi quá trình, bất quá có khả năng bao trùm Nghi Nan Thạch Bích giam khống thất chỉ có các chủ đại nhân một người, mới có thể đi vào. Nói đến đây, trưởng lão kia tức khắc sừng sốt. Các chủ đại nhân ban nãy vội vã rời khỏi, không sẽ là đi giam khống thất xem tiểu tử kia bài thi đi đi. Kim Nguyên bọn hắn cũng đều sững sờ hạ, liếc nhìn nhau, này thật có khả năng. Dù sao hôm nay đan trong các chủ đại nhân là quan tâm nhất tiểu tử kia có thể hay không viết linh tinh người. Đúng như bọn họ suy đoán vậy, lúc này Trác Thanh Phong trước tiên đi tới đan các phòng điều khiển chính, trực tiếp điều đi Nghi Nan Thạch Bích trong phòng trận pháp quản chế. Chứng kiến Nghi Nan Thạch Bích trong hình ảnh cùng với Tần Trần khuôn mặt sau, Trác Thanh Phong đầu một ngất kém chút không có té xỉu đi qua. Tuy là hắn theo Cố Huân cùng trong miệng biết được Tần Trần tuổi tác không lớn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, sông Nghi Nan Thạch Bích dĩ nhiên là còn trẻ như vậy một thiếu niên. Ở nơi này là 20 không tới, rõ ràng chỉ có 17-18 tuổi được không? Một cái như vậy tiểu thí hài cũng tới sông Nghi Nan Thạch Bích ở nơi này là đến bài thi, rõ ràng là tới quấy rối đi. Lúc này Trác Thanh Phong đã có khả năng tưởng tượng ra tổng bộ tức giận biểu tình. Duy nhất để cho hắn đáng được ăn mừng là hiện tại Tần Trần còn chưa bắt đầu bài thi, dường như còn đang quan sát bao năm qua đến rất nhiều đề mục. Mà ở Trác Thanh Phong mở ra quản chế trận pháp thời điểm. Góc truyện audio.com, Nghi Nan Thạch Bích trong phòng Tần Trần, dường như đột nhiên cảm thụ được cái gì, ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía quản chế trận pháp, vẻ mỉm cười, theo khóe miệng hắn câu lạc. Trận pháp mở, này là nói rõ, này đan các Trác Thanh Phong các chủ, đang chăm chú nơi này sao? Mỉm cười, vẫn không có bài thi Tần Trần, trong nháy mắt bắt đầu giải đáp. Hắn tới trước đến trong một đạo đề mục trước, bá bá bá bắt đầu viết. Đây là một đạo luyện chế một loại đan dược lục phẩm đề mục là số mặc cho một người đứng đầu đan các chủ đối mặt nan đề, viên thuốc này, chỉ là lục phẩm trung kỳ đan dược nhưng là có rất ít người luyện chế, thuộc về lạ loại đan dược. Nhưng căn cứ một gã đan các chủ lục phẩm hậu kỳ đan đạo tu vi, luyện chế một viên lục phẩm trung kỳ đan dược cũng không thành vấn đề. Kết quả là hắn luyện chế rất nhiều lần, lại quỷ dị phát hiện dựa theo đan phương tiến hành luyện chế sau, mỗi một lần đến cuối cùng thu đan giai đoạn lại sẽ xuất hiện chỗ lầm lẫn, không còn cách nào luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược. Vấn đề này, quấy nhiễu hắn hồi lâu, mãi đến hắn già đi, đều không thể giải quyết, vì vậy ở tại chỗ này, trở thành một nan đề. Khách chương.